Chương 571, xoay mình làm chủ nhân cậy ổ. Lương băng khẩn cầu. Bốn càng cầu toàn đạt, năng lượng của mặt trời bắt đầu tập trung ở trong tay cấu liệt diễm chi kiếm bên trong, thân kiếm nhanh chóng theo màu trắng chuyển hóa thành màu đỏ thẫm. Sau đó, tại trên mũi kiếm, xuất hiện một cái màu vàng hỏa cầu không có giống như trước, nghe được thiên nhận hệ thống chỉ thị âm, trong lòng cậy ổ còn có chút không thích ứng. Cho nên, nàng dứt khoát ở trong lòng của mình mặc nghiệm, chuẩn bị chấp hành đại thẩm phán đang phân tích năng lượng mặt trời bổ sung năng lượng hoàn tất, chỉ thấy trên mũi kiếm liệt diễm chi kiếm hỏa cầu đó nhanh chóng trở nên lớn, sau đó cái ổ ánh mắt lấm liệt, ở trong lòng hét lớn một tiếng thiên nhận đại thẩm phán, chỉ thấy kim sắc hỏa cầu trong nháy mắt hóa làm một viên sao băng lửa, hướng trên địa cầu rơi đi, cùng lúc đó, bay ở san vẹn gẳng dạ trong chấn nhỏ trống không Lương băng còn một mặt ngây ngốc nhìn lấy bầu trời. Giống như nhìn như thấy quỷ, mặt đầy không thể tin, cả người đều cứng lên, cũng khó trách nàng kinh ngạc, thiên nhận thẩm phán là cậu ổ cùng Hạc Hy, đang nghiên cứu liệt dương tinh khởi động hàng tinh khoa học kỹ thuật sau, phát minh ra tới tuyệt chiêu. Uy lực so vũ khí nguyên tử mạnh hơn ở trong hắc giáp, thiên sứ ngạn đã từng hướng về phía mọt gà nạ từng sử dụng một lần đại thẩm phán, đánh trật sau rơi ở trên địa cầu, đem địa hình đại lục đều cho thay đổi, nhưng một chiêu này mặc dù vô cùng uy mãnh, nhưng là muốn sử dụng nó, phải dựa vào vận toán lực của một cái hệ thống siêu cấp, nếu không, cho dù là cậy ổ, cũng không có cách nào dựa hết vào chính mình phát động công kích đáng sợ như vậy. Nhưng là nàng bây giờ nhìn thấy cái gì lúc này, vẫn đông nhiên giật mình, tiện tay thúc giục dẫn lực, kéo lấy Lương băng cùng mặt khác hai cái tiểu thiên sứ hướng nghiêng phía sau bay đi, một bên bay một bên âm thầm đỗ cho, cậy ổ con bịt này, ra tay thật là không biết nặng nhẹ. Thật may có ta, nếu không Lương băng nhiều lắm là mặt mày xám xịt, ngạn cùng lệnh chỉ sợ phải bị thương. Thần hà vũ trụ siêu cấp chiến sĩ, đại não cũng có không tưởng tượng nổi năng lực tính toán, siêu máy tính căn bản không so được hơn nữa, theo thần thể thăng cấp, sức tính toán của siêu cấp chiến sĩ còn có thể không ngừng tăng lên. Nhưng cho dù là thần thể đời thứ tư, cũng xa còn lâu mới có thể cùng vương cấp máy tính thiên thể đánh đồng với nhau. Tây Ô hiện tại vẫn không cách nào kết nối nàng nằm ở một vũ trụ khác thiên nhận hệ thống. Nhưng là tại vẫn mở mang tiềm lực của nàng sau, không chỉ trở lại thanh xuân, nàng liền đại não vận toán lực cũng tăng trưởng vô cùng, mặc dù vẫn là so ra kém thiên nhận hệ thống, nhưng nàng đã có thể miễn cưỡng dùng liệt diễm chi kiếm phát động đại thẩm phán rồi. Ngay ta y đám người vẫn bay xa sau mấy giây, một cái kim sắc hỏa cầu to lớn đánh xuyên tầng mây, giống như chân chính thiên phạt, nhắm ngay san. Vẹn găng giả chấn nhỏ ầm ầm rơi xuống, nhìn thấy cái này đại hỏa cầu ở trước mắt càng biến càng lớn. Vỡ lại cất cùng thủy ma, thổ ma tâm đấy tất cả đều là giống như rơi vào trong hầm băng, trên mặt đều lộ ra hoảng sợ cùng không thể tin thần sắc. Loại tình cảnh giống như mạt nhật thiên thai này, để cho người chấn động không gì sánh nổi. Mà đại hỏa cầu trong cái kia cổ kinh khủng lại lực lượng cuồng bạo, còn không có oanh đến trên đất, cũng đã để cho đám ác ma này cảm nhận được sắp gặp tử vong khủng bố sợ nhất. Nhiệt độ thủy ma sắc mặt càng là giống như người chết, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đây là thứ gì a? Hắn lời còn chưa dứt, hỏa cầu thật lớn thoang cái liền đập vào chấn nhỏ trung tâm, đem đám người bở lại khất tất cả đều che giấu ở miệng như sơn băng, địa liệt nổ vang, đinh thai nhức óc. Một cái cột lửa to lớn phóng lên cao, hơi nóng quần quận đem phụ cận mấy cây số tầng mây toàn bộ giải khai, vô tận biển lửa nhanh chóng tập kích hướng bốn phương tám hướng, chỗ đi qua chính là nham thạch cũng đều trong nháy mắt bị nhiệt độ cao đốt thành bụi phấn, lại bị sóng xung kích thổi bay không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đã bay đến mấy ngàn mét bên trên trời cao. Nhưng là Lương băng cùng hai cái tiểu thiên sứ đều vẫn là có thể cảm thấy hơi nóng đập vào mặt, nếu như các nàng chẳng qua là nhân loại bình thường, chỉ sợ sớm đã bị nhiệt độ cao nướng hôn mê bất tỉnh. Cái này nhìn trước mắt kinh người cảnh tượng, Lương băng lần này mới có thể xác định, nàng cái đó trước đây không lâu vẫn là thịt trên thất tỷ tỷ, hiện tại ít nhất đã khôi phục một bộ phận thực lực. Một chiêu này thiên nhận thẩm phán mặc dù xa xa không cản nổi ổ khỏe hẳn thời điểm lý lực, nhưng là đem nàng đánh trọng thương, còn là tuyệt đối không có vấn đề. Không đúng rồi, con bịt này không nên nắm giữ như vậy. Chờ một chút, giống như ở trong ngộng mới tỉnh, Lương băng bỗng dưng xoay ngẩng đầu lên đi, chết nhìn chòng chọc ẩn, trong con ngươi trừ ngạc nhiên nghi ngờ cùng hoảng sợ ở ngoài còn có từng tia ủy khuất. Nhân viên quản lý không ẩn, con bịt đó có gì tốt nha, ngươi tại sao phải như vậy đối với nàng nha, giống như một cái bị khi dễ hài tử. Lương băng mặt đầy đều là ủy khuất, trong đôi mắt thậm chí xuất hiện một tia nước mắt. Từ nhỏ đã là như vậy, cậy ổ con bịt đó luôn là không giải thích được có thể được đến vô số người sủng ái, kính ngưỡng, thậm chí quỳ lệ làm ơn thành công bắt lấy cậy ổ. Lương Băng còn tưởng rằng, lúc này rốt cuộc có thể giết chết cái đó luôn là ép ở trên đầu mình bịt rồi, nhưng là con bịt đó lại không giải thích được xoay người hồi tưởng lại ban đầu bị cậy ổ chi phối hoảng sợ. Lương Băng thật sự suýt nữa nước mắt chảy xuống dưới cái nhìn của nàng, vốn là cùng tù nhân không khác cậy ổ. Đầu tiên là biến trẻ tuổi, hiện tại lại biến lợi hại, nhất định là nàng dùng hạ tiện thủ đoạn, cầu dẫn, thậm chí mê hoặc quẩn nghĩ đến ẩn sau đó không biết còn có thể cho cậy ổ chỗ tốt gì. Lương Băng khẩn trương, có phải hay không? Liền vội vàng nói với ẩn, ẩn ngươi cũng không nên bị con bịt đó cho mê hoặc sơ ý một chút. Nàng thậm chí khả năng dùng ngươi cho sức mạnh của hắn đối phó ngươi đấy ngoài dự đoán của mọi người. Vẩn ngược lại gật đầu một cái, ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá. Ta cũng kịp chuẩn bị, nàng không có biện pháp đối với ta hoặc ngươi ra tay. Hắc Lương Băng nghe được sững sờ, nhưng lập tức lại vội vàng nói, ngoài ra, vẩn ta cũng muốn nàng trước ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, sau đó nghiêng đầu lại, khắp khuôn mặt là không cam lòng, hận hận nói. Ta cũng phải trở nên mạnh so con bịt đó mạnh hơn để cho nàng cũng không dám lại xem thường ta nói xong sau. Lương Băng đống nhiên thật sự muốn nhớ ra cái gì đó. Trên mặt đông dưng lộ ra một tia xinh đẹp nụ cười. Thấp giọng nói, vâng ngươi muốn cái gì ta đều nguyện ý nha. Hứ lúc này, không trung đống nhiên truyền tới quát lạnh một tiếng đóng. Ngươi đồ đê tiện này, liền biết làm điệu làm bộ. Thật là một chút cũng không thay đổi. Lương Băng nghe vậy đang chuẩn bị ngẩng đầu quát mắng. Đột nhiên. Trên mặt đất thoáng cái vang lên một tiếng vang thật lớn giống ta là địa ngục chi vương ta mới sẽ không liền chết như vậy rồi.